Cung tường Liễu Mộng Nhi, chương 11, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết nếu tiên hoàng hậu còn sống sẽ làm gì. Còn ta để Hà Cô Cô, trưởng sự do hoàng thượng ban cho, hầu hạ, đàn một khúc phượng cầu hoàng. Hà Cô Cô hạ vô cùng chu đáo, bởi vì bình thường ta không hay dùng đến bà. Khi hoàng thượng đến thăm ta mang theo vẻ áy náy, ta không cần phải giận dỗi với ngài, ta chỉ cần mỉm cười nhạt nhẽo là đủ. Ta mỉm cười nhạt nhẽo, hành lễ nhạt nhẽo, trả lời nhạt nhẽo, ngài liền hoảng hốt, ôm ta vừa an ủi vừa dỗ dành. Lần này ta không để ý đến ngài, tự mình đàn phượng cầu hoàng. Hết một khúc, ngài giữ chặt ta trong lòng nói, kiều kiều. Ta cầu xin nàng cười một chút đi, nàng như vậy lòng ta hoảng lắm, ta tránh mặt không nhìn ngài, hỏi, khi thiếp sinh con, hoàng thượng có thể đến nhìn thiếp một cái không? Thiếp có chút sợ, Thanh Chiêu Nghi, hoàng thượng sợ hãi, không được nghĩ đến chuyện của Thanh Chiêu Nghi, chấm sau này ngày ngày ở bên nàng, cho đến khi nàng sinh con xong chấm đều ở bên nàng. Kiều kiều. Kiều kiều đừng sợ, hoàng thượng lại ngày ngày ở bên ta. Không thể không nói, người đàn ông này, chỉ cần ngài muốn, ngài chính là người chồng dịu dàng nhất. Giao Thục Nghi cũng không phải là không đến cản người. Ta lại không sợ, thật ra ta cũng không muốn hoàng thượng ngày ngày ở bên ta. Ta chỉ cần vào những đêm hoàng thượng bị Giao Thục Nghi cản lại. Để Hà Cô Cô, trưởng sự do hoàng thượng ban cho. Hầu hạ, đàn một khúc phượng cầu hoàng trong sân, rồi đứng đón gió một lát là đủ, đứng lâu ta sợ không tốt cho con, ngày hôm sau hoàng thượng sẽ mang theo một đống ban thưởng đến. Ta kể chuyện này với Thục Phi Nương Nương, Thục Phi Nương Nương khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, xì, ta còn thấy mệt thay hắn, Ôn Phi đút ta một miếng đậu phụ cay tê. Thục Phi đút ta một muỗng lạc giang giấm. Không hiểu sao, ta có thai lại thích ăn cay thích ăn chua. Trời biết ta mang thai cái gì. Thục Phi nói, tiểu liễu, muội đừng quá để tâm. Dưỡng cho tốt rồi sinh con bình an là chuyện chính. Ôn Phi nói, tiểu liễu, chúng ta không sao. Chúng ta chỉ cần muội bình an. Ta nói, vâng, tháng 6. Hoàng thượng dẫn Giao Thục Nghi đi hành cung tránh nóng. Nguyên nhân của chuyện này là Giao Thục Nghi nói với hoàng thượng từ khi vào cung nàng chưa được đi đâu chơi cả. Hoàng thượng vung tay quyết định dẫn nàng ta đến hành cung ngoài thành tránh nóng. Về chuyện năm ngoái hai người cùng nhau đi săn mùa thu. Cả hai đều quên sạch. Họ đi rồi, hậu cung lại bắt đầu những ngày lười biếng an nhàn. Đâu vào đấy. Ta không biết có bao nhiêu người mong những ngày như vậy kéo dài thêm chút nữa. Ngũ hoàng tử tròn một tuổi bắt đầu tập nói. Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm cố gắng dạy hắn gọi Ôn Phi là Mẫu Phi, Ôn Phi trong tiếng. Mẫu Phi, ngọng nghịu này đã bỏ chạy thục mạng. Không vì thế mà nảy sinh chút tình mẫu tử nào. Nhưng nàng ta đã làm cho ngũ hoàng tử hai chiếc yếm nhỏ. Một chiếc thêu hình búp bê phúc ôm cá chép, một chiếc thêu hình sư tử vờn quả cầu tú cầu. Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm đều mừng đến rơi nước mắt. Cảm thấy ngũ hoàng tử theo Ôn Phi thật là được trời phù hộ. Thanh Chiêu Nghi ở trên trời có linh thiêng. Tính theo thời gian, ta đáng lẽ phải sinh vào tháng 4 tháng 5. Nhưng đứa bé này thật là chậm chạp không vội. Mãi đến rằm tháng 6 ta mới chuyển dạ. Chuyện ngày sinh con ta thật sự không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rất đau. Mơ màng ta nhớ lại câu nói lúc đó. Khi thiếp sinh con, hoàng thượng có thể đến nhìn thiếp một cái không? Thiếp có chút sợ. Hoàng thượng đã nói gì nhỉ? À, ngài nói, chấm sau này ngày ngày ở bên nàng. Cho đến khi nàng sinh con xong chấm đều ở bên nàng. Kiều kiều, kiều kiều đừng sợ, ta đương nhiên không sợ, ta không sợ là bởi vì Thục Phi, Ôn Phi, Tống Mỹ Nhân, Vương Bảo Lâm thậm chí cả Hiền Phi đều ở bên ngoài lo liệu cho ta. Người ta, luôn rất khó phân biệt được đâu là chân tâm, đâu là giả ý. Ví dụ như khi nói câu nói kia, ta có thể phân biệt được bản thân ta và Hoàng thượng có chân tâm hay không không? Không thể, ta sinh được một cặp song sinh, lòng phụng thai, con trai lớn hơn một chút, con gái nhỏ hơn một chút. Thục phi nương nương ôm con vào lòng nói bên tai ta. Tiểu Liễu, muội thật là người có phúc. Khi ta tỉnh lại, Hoàng thượng ngồi bên cạnh nắm tay ta. Râu ria xồm xoàm, sắc mặt tiều tụy, thấy ta tỉnh lại, ngài cũng không dám chạm vào ta. Kiều Kiều tỉnh rồi, nàng tỉnh rồi, con khó chịu không? Sau này ta mới biết, ta kiệt sức hôn mê 3 ngày. Hoàng thượng biết tin ta sinh, liền đêm hôm đó từ hành cung trở về, ở bên cạnh ta 3 đêm. Nói như vậy, hình như rất tình thâm nghĩa trọng. Ta nghĩ như vậy, có chút muốn cười, có ích gì chứ, chung quy cũng chỉ là vài chữ. Không kịp nữa rồi, Hoàng thượng một lòng một dạ ở bên cạnh ta, chải tóc cho ta, đút thuốc cho ta, bế con cho ta xem. Ban ngày khi ngài đến ngự thư phòng xử lý quốc sự, đôi khi còn mang theo con. Có một lần ngài bế Lục hoàng tử của ta cùng một đám đại thần thảo luận về nạn lũ lụt ở Giang Nam. Con khóc ngài lại dỗ dành, con khóc ngài lại dỗ dành. Nhất thời truyền thành chuyện lạ, tên của Lục hoàng tử và tứ công chúa ngài nghĩ rất lâu rất lâu. Sau này hoàng tử tên là Lý Trường Tư, công chúa tên là Lý Trường Ước. Hai cái tên này rất hay, ta cũng rất thích, chỉ có Gia Lạc không vui, bởi vì tên của hai em bé lại không theo nàng. Chúng ta thương lượng một chút, tên gọi thân mật của Trường Tư là Gia Gia, tên gọi thân mật của Trường Ước là Lạc Lạc. Gia Lạc được như ý nguyện, cùng ta ăn một bát sâm hầm bong bóng cá, ôm cổ ta nói, nương nương thích Gia Lạc nhất. Không được thích phụ hoàng, Gia Lạc mới là bạn tốt của nương nương. Tiền triều ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi lập hậu. Dù mọi tổ phụ và những người khác luôn khiêm tốn, nhưng gia thế của ta bày ra đó, lại có hai tử, lại được sủng ái, nhất thời tiếng nói rất cao. Nhà mẹ của Hiền phi nương nương không cam lòng yếu thế. Còn có Thuần phi và Đức phi, họ cũng là những người có con trai, nhất thời náo loạn. Khi hoàng thượng rửa chân cho ta, ngài hỏi, Kiều Kiều làm hoàng hậu có được không? Ta nói, Tu ca ca, thiếp không biết làm hoàng hậu. Từ khi sinh con, ngài không bao giờ cho ta gọi ngài là hoàng thượng nữa. Ta tuy chút ghê tởm, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo gọi một tiếng, Tu ca ca. Ngài vui mừng ôm ta xoay vòng vòng. Làm hoàng hậu không khó đâu, Kiều Kiều cứ đến ở vị ương cung là được, những thứ khác không có gì thay đổi cả. Hửm, đừng sợ, ta dựa vào lòng ngài lấy ngón tay chọc tay ngài, không nói tốt cũng không nói không tốt. Ngài bị ta chọc đến nổi hứng, đưa tay cù lét ta dưới nách, ta vốn sợ nhất bị cù, cười đến giãy giụa trong lòng ngài, ngài cũng cười vui vẻ, liên tục gọi ta. Kiều Kiều, Kiều Kiều, nhưng việc lập hậu cuối cùng vẫn không được quyết định. Hoàng thượng ngoài miệng nói lập ta làm hậu, trong lòng nghĩ gì ai biết. Thục phi nương nương tính toán một hồi, lắc đầu nói với ta, nhà Đức phi gia thế không hiển hách, cha ả chỉ là một thái trung đại phu tòng tứ phẩm, cũng chẳng có bản lĩnh gì, cả đời này có thăng tiến được hay không còn khó nói. Cha của Thuần phi là Nam Dương hầu thì lại có trọng lượng. Còn Hiền phi sau lưng có phủ đại tướng quân. Không đúng, Hiền phi không có cửa đâu. Hễ hoàng thượng có ý lập nàng ta thì đã giao tiểu ngũ cho nàng ta nuôi rồi. Thật ra còn có Ôn viện viện, nàng ta cũng coi như có con trai, nhưng trừ khi lão hoàng đế đầu óc có vấn đề, bằng không sẽ không lập nàng ta. Vậy thì còn muội Đức phi và Thuần phi, hoàng thượng không muốn ngoại thích quyền lực quá lớn, nhưng mẫu tộc hoàng hậu cũng không thể quá suy yếu. Muội là người thích hợp nhất, muội có cả con trai lẫn con gái, gia thế cao, nhưng quyền lực gia tộc không lớn, Giang Thái Phó dù sao cũng đã lớn tuổi, phụ thân và các thúc thúc của muội tuy đắc lực, nhưng hiện tại cũng chỉ là tam phẩm, còn có đường thăng tiến từ từ. Lời này của nàng ta Ôn Phi không đồng ý, lão già xấu xa kia đầu óc khác người thường. Quỷ mới biết hắn nghĩ gì. Hơn nữa, ngươi đừng quên cha của Thuần Phi là Nam Dương Hầu, là cứu cứu ruột của lão hoàng đế. Mẹ ruột của lão hoàng đế chết sớm. Nếu không có người cứu cứu này và Thẩm lão thừa tướng thì hắn có thể vào Đông Cung rồi lên ngôi được sao? Nhân Hòa Thái Hậu không xé xác hắn ra mới lạ. Nhà Thẩm bị hắn ép đi rồi. Nam Dương Hầu vẫn thuận buồm xuôi gió không có chuyện gì. Ngay cả Thuần Phi cũng bình an vô sự sống qua bao nhiêu năm như vậy. Ai biết hắn có phải là tin tưởng Nam Dương Hầu nhất? Chỉ chờ dọn đường cho Thuần Phi hay không? Thục Phi, gần đây ngươi có phải xem chuyện nhiều quá rồi không? Ôn Phi, phải, trong chuyện viết như vậy đó. Chuyện do Tống Mỹ Nhân tự viết. Sao vậy? Tống Mỹ Nhân vậy mà còn biết viết chuyện. Hậu cung này thật là lắm nhân tài. Việc lập hậu kéo dài đến cuối năm cũng không có kết quả rõ ràng. Ta thì không quan trọng. Chúng ta mê mẩn chuyện của Tống Mỹ Nhân. Mỗi ngày đều nghe kể chuyện hoàng thượng dưới ngòi bút của Tống Mỹ Nhân bị lừa, bị đánh, bị cắm sừng, sống rất vui vẻ, năm mới rất náo nhiệt. Giao Thục Nghi năm nay không múa nữa. Nàng ta có thai rồi. Hoàng thượng ngồi bên cạnh ta, vừa hôn nhẹ lên thái dương ta, vừa liên tục nhìn Giao Thục Nghi. Ta thật lo ngài bị tâm thần phân liệt, vì không ai thể hiện đặc biệt. Hoàng thượng không rời tiệc trước, mọi người không thể thoải mái trò chuyện về quê hương thân quyến. Cũng không thể nâng ly chúc mừng, nhất thời đều rất thất vọng. Lúc tan tiệc ta thậm chí còn nghe thấy một vị ngự nữ nói rất nhỏ. Năm nay thật chán quá. Hiếm khi mới được tụ tập cùng các nương nương, ta còn nghĩ ra mấy chuyện cười muốn kể cho quý phi nương nương nghe. Chắc chắn nương nương sẽ rất thích. Cách chương.